Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 194, thần bí rừng rậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thần không biết hắn tại trong không gian bao lâu, cũng không rõ ràng tu vi mình rốt cuộc như thế nào. Bên ngoài không gian cái khe bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng không có bị thiếu niên biết được. Hắn vì không ngừng tu luyện, đề cao năng lực, mỗi một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi ra ngoài không gian thử luyện biến hóa, một khi không chịu nổi khi, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong không gian. Mỗi một lần sức mạnh trong cơ thể bị bớt thời là một lần tu vi của hắn đều tiến bộ. Rầm rầm oanh, khe không gian không biết bị cái gì oanh tạc mà Phương Thần cũng rõ ràng mà cảm giác đến cỗ chấn động này, sau đó cảm thấy tình huống bên ngoài, một cỗ lực lượng hắc ám có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Rất quen thuộc tất, bên trong đôi mắt của thiếu niên thoáng hiện hưng phấn vẻ mặt. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, hắn tuyệt đối phải đi ra ngoài, đi ra ngoài. Còn không có chờ Phương Dịch khuyên bảo khi bóng dáng Phương Thần nhất thời biến mất trong không gian mặt mà khi xuất hiện đã là đón đỡ lực lượng hắc ám. Cổ sức mạnh này rất mạnh, cái khe, đụng tới nó khi, lập tức đã bị cắn nuốt đi vào. Phương Triệu Nhất hấp thu năng lượng bên trong hư vô rất nhanh, đại khái có quan hệ cùng linh hồn hắn, lực lượng vốn dĩ bị hư vô che lại, trong phút chốc liền đem năng lượng trong hư vô cho mình tu luyện. Thần thần, năng lượng hắc ám dần dần mà biến mất không thấy, nam tử không mặc gì xuất hiện trước mắt thiếu niên. Phụ thân, ánh sáng màu trắng thản nhiên quay chung quanh Phương Thần, lúc này hắn không để ý gì, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực nam tử. Quả nhiên mình đặt cược đúng, phụ thân liền ở bên trong này. Mặc kệ thời gian bên ngoài qua bao lâu, đối với hắn mà nói, có thể làm bạn tại bên người phụ thân, không có chuyện gì khiến hắn vui vẻ cùng sung sướng hơn. Cho dù cả đời đều chỉ có thể ở bên trong không gian của mình, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nam tử vội vàng mà xả năng lượng, nếu không thực dễ dàng thương tổn tới ái nhân. Chúng ta đi ra ngoài trước, nam nhân không có hỏi dư thừa, không có giải thích chuyện gì xảy ra, lập tức liền bài trừ cái khe không gian, rất nhanh liền từ một chỗ khác chui ra ngoài. Phương Thần rất bội phục sức mạnh của nam tử, ra ngoài dự liệu của hắn, hắn nam nhân bên người thế nhưng lợi hại như thế, chỉ sợ những người khác đều không thể đem hắn thế nào, nhất thời một lòng đều thả lỏng xuống dưới. Chờ bọn hắn ra tới, lại phát hiện bọn họ ở trong rừng rậm, nơi nơi đều là cây thông cây cối cao mấy chục thước che trời che lấp mặt trời, hình như chặn ánh mặt trời. Vốn dĩ cho người một loại âm u vì lại phát hiện thực thoải mái, thậm chí vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Này, Phương Thần rất xấu hổ, ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn những thứ khác, lúc này hắn mới chú ý tới mình tại phụ thân trong ngực, mình đụng tới đều là. Vì thế vội vàng mà tránh thoát, thậm chí cầm quần áo cho phụ thân. Lúc trước Phương Tinh bố trí quần áo khi quần áo hắn còn có phụ thân cái gì cũng chuẩn bị, hắn cũng biết đi tụ tập yêu tộc không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại phát hiện để ngừa vạn nhất nên rất hữu dụng. Phương Triệu Nhất đầy hứng thú mà nhìn con trai của mình, tuyệt không để ý mình trần trụi. Phụ thân, Phương Thần làm sao có thể sẽ không có cảm giác đến ánh mắt phụ thân trêu tức mình, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất cũng biết khi nào thì một vừa hai phải, vì thế liền mặc bộ đồ thường ngày vào. Tóc của hắn dài đến vai, nhưng khuôn mặt lại không có chút biến hóa nào, hai người không có đề cập thời gian, mà trên mặt Phương Thần non nớt lúc này lại hiện ra thành thục hàm xúc. Phương Thần nhìn cha mình, tâm tình dần dần mà bình phục lại, đôi mắt kia như là lưu ly liếc nhìn, bóng dáng nam tử. Cha, Phương Thần còn không có gọi xong, liền phát hiện mình lần thứ hai bị kéo vào trong ngực nam tử, sau đó trên môi là một mảnh không khí ấm áp. Hai người cũng không biết giữa hai bên rốt cuộc bao lâu không có gặp mặt. Cảm giác môi răng gắn bó làm cho bọn họ cả người chấn động, mà Phương Thần phát hiện có một cỗ hơi thở quen thuộc từ thân thể của mình truyền xuống phía. Phương Triệu Nhất hiển nhiên là phát hiện tình huống như vậy, trong mắt đều là ý cười, chờ hắn thở nổi không xong, mới buông hắn ra. Phụ thân, Phương Thần hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn người trước mắt, sau đó thật sâu mà hô hút một hơi. Phương Triệu Nhất bình phục tim của mình, lúc trước hắn cố gắng tu luyện tận lực mà không thèm nghĩ thứ khác như vậy tử mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tốt cuối cùng mới có thể đi ra, thậm chí bảo bối ngay tại địa phương không xa hắn. Hai người đều ngồi ở dưới tàng cây cao lớn, nhìn đại thụ che trời, rừng rậm không có ánh mặt trời nhưng không có nhiều cảm giác hắc ám. Thần thần, chúng ta lên trước đi xem, rừng rậm quá mức an tĩnh, thậm chí hình mãnh thú không có nhìn đến, an tĩnh có chút quỷ dị. Phương Thần hơi gật đầu, sau đó phụ tử hai người, liền dùng tu vi trực tiếp bay trên qua các nhánh cây. Tu vi hai bên đều rất cao, cho dù Phương Thần không có đột phá khe không gian, nhưng phi hành như vậy, đối với hắn mà nói, không có trói buộc. Bọn họ bay lên nhìn, phát hiện mắt trời cao cao trên cao, mênh mông vô bờ, căn bản liền nhìn không tới đồ vật khác. Chúng ta ở trong này là nhìn không tới cái, có thể xác định rừng rậm rất rộng. Phiến rừng rậm rất yên lặng, thậm chí không khí rất thoải mái. Hai người liếc nhìn, đều từ bên trong đôi mắt đối phương, nhìn thấu vui sướng. Trước kia bọn họ cũng biết, trong không khí mặt có linh khí, chỉ cần bọn họ hấp thu linh khí đầy đủ vậy tu vi, sẽ tăng rất nhanh. Đương nhiên, rất nhiều chuyện, bọn họ đều không rõ lắm, nhưng sẽ không gây trở ngại cho bọn họ tu luyện. Hai người bọn họ không có ngồi dưới gốc cây, trực tiếp ngồi trên đại thụ nghỉ ngơi, chỗ này rộng ngoài tưởng tượng của bọn họ cho dù là hai nam nhân cũng nằm, cũng sẽ không cảm giác đến chật chội. Phụ thân, người có biết đây là cây gì không? Phương Thần nhìn đại thụ, lá cây rất dày đặc, trách không được một chút ánh sáng cũng không có, thì ra vì vậy. Các cây khác bên dưới nhỏ như kim, những cây cối khác giống cây họ ngồi, nhưng có nhiều chỗ cũng rất nhiều những thứ cây cối khác tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều. Phương Triệu Nhất lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến cây cối như vậy mấy cây giống kim ở phía dưới mà có ý thức tấn công bọn họ. Trong khi nghĩ đến đây, cả người hắn đều đề phòng, hơn nữa cũng tại bố trí một cái kết giới chung quanh bọn họ. Phương Thần nhìn hành vi cha mình như vậy từ trong phút chốc liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến một địa phương chúng ta cũng không biết nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải thế giới kia của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khe không gian sở hữu thời gian liên tiếp, bọn họ muốn trở về thế giới cũ chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa bọn họ tại cái thế giới kia đã không có gì vướng bận, cho dù không quay về, không có vấn đề gì. Phương Thần nên lần đầu tiên nhìn đến thế giới này, trong mắt đều là cảm xúc tò mò. Hiện tại bọn họ ở đây nhất định là có lý do, về phần tại sao lại như thế, chỉ sợ chờ bọn hắn gặp được người, liền có thể giải quyết hết thảy bí ẩn này. Chúng ta đi thôi, Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói với Nhi Tử nói. Bọn họ không có khả năng sẽ vĩnh viễn ở trong này, nên muốn đến địa phương có con người, hiểu biết tình huống thế giới này. Quả nhiên, bọn họ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là một đường đi tới, lại không có gì dã thú công kích bọn họ, giống như có cái gì ngăn cản. Phương Thần lôi kéo tay cha mình, ngay cả tại thế giới bọn họ không biết, nhưng trong lòng phá lệ sung sướng, hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ cúa, có thể cùng cha mình hành tẩu như vậy cả người hắn đều tràn ngập không khí vui sướng. Một khắc Phương Triệu Nhất cũng không dám thả lòng, phạm vi này khẳng định có yêu thú hoặc là cái gì khác, lúc này mới làm một ít động vật không dám tới gần chút nào. Linh khí nơi này rất sung túc, lẩm bẩm kỳ thật bọn họ cũng có thể tu luyện ở trong này, nhưng bởi vì rất nhiều thực vật đều khuyết thiếu, chỉ có thể là hướng một bên khác tìm kiếm. Chờ bầu trời tối đen, bọn họ cũng sẽ không đãi ở bên ngoài, trực tiếp đến linh độ không gian. Không khí ở đây, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống, hình như là dần dần mà trở nên có sinh cơ. Ba ba, lúc Phương Thần tiến vào, Phương Tinh đã tu luyện trở về, lớn tiếng mà hô. Phương Triệu Nhất nhìn rất thiếu niên nhanh hướng mình bay qua hơi hơi mà híp hai mắt của mình. Phương Tinh thoạt nhìn ít nhất có 16-17 tuổi. Nam tử thản nhiên mà gật đầu, xem ra trong không gian này tốc độ trưởng thành rất nhanh. Phương Tinh cùng Phương Triệu Nhất hoàn toàn không giống, hơn nữa cùng mẹ của hắn cũng không giống, mặt của hắn ngược lại thực tương tự cùng Phương Thần, có lẽ cùng không gian có quan hệ rất lớn. Ca ca, hắn nhìn đến ca ca của mình sau, lập tức liền bổ nhào vào trong ngực của hắn. Phương Tinh ở bên trong 10 năm, lúc nào cũng cùng ca ca của mình cùng một chỗ, mà còn sinh ra tình cảm không đồng dạng như vậy. Cả người Phương Triệu Nhất đều tàn ra lửa giận, hắn trực tiếp vươn mình tay ra cầm áo thiếu niên, trực tiếp ném đến một bên. Đầy bảo bối ái nhân của hắn, ngay cả hai người là huynh đệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép thân mật ở chung như thế. Phương Tinh đối với hành vi của ba ba mình, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ca ca, hắn ủy khuất mà nhìn ca ca của mình, ba ba hắn thật là hơi quá đáng, mình cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ba ba thế nhưng. Phương Thần rất sủng ái Phương Tinh vì thậm chí so càng hơn Phương Triệu Nhất hắn đã muốn trưởng thành, đã là thanh niên. Phụ thân, trong mắt trong suốt trong, thoáng hiện cảm xúc không đồng ý, sau đó trở về bên người đệ đệ, sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, Phương Tinh thoải mái mà nhắm lại hai mắt của mình, đáng tiếc còn không có chờ hắn thích ứng khi, liền phát hiện một cỗ sức mạnh càng thêm cường đại trực tiếp đem người ngã văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tinh bay một vòng trên không trung, căn bản liền thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt ba ba, nhưng cổ hơi thở này lại làm người ta kinh ngạc, hắn hiện tại có thể xác định đó là phụ thân hắn, có tính chiếm hữu rất lớn. Cách chương.